Đồng nhân, Survival, chương 18, hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết thằng kia làm gì mà lâu vậy nhỉ? Tên đỡ đòn bực tức lên tiếng, dù sao cũng đã cởi hết đồ ra chuẩn bị chiến rồi. Tên kia cũng làm hắn cột hứng. Chờ chút, không biết tên kia đã xảy ra chuyện thì phải cầm vũ khí lên đi. Nhưng tên thủ lĩnh cũng rất thông minh, liền cầm kiếm lên vừa ham dọa. Bọn mày theo tao, hoặc tao sẽ giết bọn mày. Làm những người bị bắt nhìn với ánh mắt kinh hãi, nhưng phải cam chịu và đứng dậy theo sau. Dù gì thì các nàng cũng là con gái, yếu đuối và mong manh. Đi thôi, nói xong, tên đỡ đòn lập tức đi tới trước, nhanh chóng đẩy cửa rồi đi vào trong. Terry, mày làm cái quái gì mà lâu thế? Terry cũng là tên thằng cung thủ bị Gen ám sát. Tên đỡ đòn này nhìn thấy Terry đứng ở bếp liền theo bản năng buông lỏng cảnh giác mà bước thật nhanh tới chỗ Terry. Cạch, từ phía dưới chân truyền lên một cảm giác đau đớn. Đem tên đỡ đòn phải quỳ xuống la hét. A a a a, chân của tao, có chuyện gì vậy Hover? Cái quái gì gì thế? Nghe tên đỡ đòn tên Hover đang la hét, tên đầu lĩnh lập tức mặc kệ đám con tin. Mà đi vào, vừa nhìn thấy Hover đang quỳ một chân xuống ôm chân đau của mình. Liền thấy có cái gì đó đập vô đầu mình, làm tên thủ lĩnh choáng váng, ngã nằm dưới mặt đất. Hai tay ôm đầu đầy máu của mình. Lơ mơ mình một kẻ mặc áo choàng màu đen có gương mặt hình cái đầu lâu trông vô cùng đáng sợ bước tới. Không, không, thưa ngài, xin hãy ngừng lại, làm ơn, tên đấu sĩ nhìn Gen với ánh mắt sợ hãi, lùi ra phía sau. Cảm giác choáng váng đóng phần nào làm cho tên này càng lúc càng sợ hãi. Tôi có rất nhiều vàng, tôi có thể cho ngài, làm ơn. Để tôi sống, nhưng Gen cũng không có trả lời, tay phải cầm chiếc dao bằng xương nhỏ. Bắt đầu ở trên gương mặt của tên này cứ nhẹ một cái. À, đau, đau, trong khi Hover cũng là tên đỡ đòn liền bị Kaiosa xuất hiện giơ ra cánh tay bắn một phát ánh sát màu tím bắn nổ đầu, văng bộ óc ra ngoài. Càng làm cho tên đội trưởng càng lúc càng hoảng sợ. Làm ơn thưa ngài, tôi có thể làm nhiều thứ, tôi có thể giúp ngài thu lấy những con nô lệ, thậm chí giúp ngài giàu lên. Van ngài hãy tha cho tôi. Nhưng Gen cũng không có để ý, mà là tiếp tục dọc gương mặt điển trai của tên này. Làm hắn kêu gào thảm thiết vang tận ra ngoài. Ây, dọc liên tục từ những vị trí tên này dần dần mất đi ý thức gốc của mình, tuy nhiên vừa đủ tỉnh và khai ra mọi thứ mà hắn biết. Các ngươi có mấy người? M10 người, tên đội trưởng bây giờ cũng đã mù, gương mặt đầy máu, run run lên tiếng. Đám còn lại ở đâu? Ở trong mê, cung, vị trí tập họp, ở thôn, Iqba, mật khẩu, Slave Trainer, tên hiệp hội, Black Merchant, Hắc Thương Nhân, tên của mày là gì? Sở Nét, tên hội trưởng, Cobra King, tốt, tên này đã trả lời được đủ câu hỏi thì đã hết giá trị lợi dụng. Nên Gen cũng cầm dao và xiên vào cổ họng của tên này. Làm tên này trào máu ra sau đó mất đi hơi thở. Dù sao, bây giờ mọi thứ với Gen mà nói thì giống như chơi game thôi, mấy thằng này cũng chỉ là quái mà thôi, cho nên không có gì để do dự. Từ trên người tên này, lại rơi ra một quyển sách màu đen với ký hiệu gì đó màu hồng. Trên mặt sách có ghi một dòng. Slave Trainer, tên nghề nghiệp Slave Trainer, làm cho đối phương mê luyến bản thân và nghe mọi mệnh lệnh bản thân đưa ra. Bao gồm khả năng lừa tình làm đối phương không kìm chế được yêu mình, và họ sẵn sàng làm mọi thứ vì mình. Tăng độ yêu thích và lòng trung thành của đối tượng tác dụng với mọi chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có thể huấn luyện thú cưng, yêu cầu học không, có muốn học hay không, một dòng thông tin hiện ra trên mặt sách, sau đó Gen lựa chọn học tập. Thì cuốn sách cũng theo đó mà tiêu biến đi dung nhập vào người của Gen. Nhận được nghề nghiệp nhánh, Slave Trainer LV1, đi kèm với một số kiến thức mà Gen có thể làm để làm người khác nguyện ý hiệu trung tự thân. Kỹ năng cận chiến lên LV13, nhận được kỹ năng này, Gen cũng nhìn hai cái xác của tên này một chút, thì một cái bảng thông tin hiện lên, nhiệm vụ ép buộc ăn thịt người không. 3. Thưởng, gói quà xịn ngẫu nhiên, phạt chết, thời hạn, 1 tiếng. Cái gì cơ, ăn thịt người, Gen nhíu mày lại một cái. Dù sao chuyện này khá là khó chịu với cậu, nhìn lại phần phạt Gen nhíu mày càng sâu hơn. Dù sao cậu cũng không thích điều này cho lắm, chết cũng hơi quá rồi nha. Gen tuy vô cùng khó chịu nhưng vẫn mở miệng hỏi. Ăn chín vẫn là ăn sống vậy, chín sống đều được, vậy à, Kaiosa cô có biết gì về hệ thống không? Gen quay sang nhìn Kaiosa hỏi. Biết à, cũng biết đến nhiệm vụ của ngài, cho nên em cũng không ngăn cản đâu ạ. Kaiosa cũng gật đầu, rồi nhìn sang chỗ khác. Vì việc này cũng trông vô cùng kinh tởm, nhưng với mức phạt cô cũng không có ý định ngăn cản. Vì Gen chết cô cũng có chuyện, 2. Tất nhiên, cậu không cần dùng miệng để ăn, cậu có thể sử dụng kỹ năng và hấp thu bọn chúng bằng tay, tuy nhiên sẽ chậm hơn việc hấp thu bằng miệng. Hay còn gọi hấp thu tinh hoa, tuy lâu nhưng đều hấp thụ với cái mức ngang nhau. Nghe vậy, Jen mới thở dài một hơi. Sau đó dùng tay của mình chạm lên cái xác của Snake và bắt đầu hấp thu. Rất nhanh, liền thấy Snake bắt đầu khô lại và từ từ biến thành một cái xác khô cứng màu nâu. Kỹ năng Sleep Trainer thăng cấp 20. Nhận được thiên phú, nhân cách mị lực. Không thay đổi dung mạo nhưng làm cho khác phái luôn có tình cảm nhiều hơn. Cận chiến lên LV20. Nhận được thiên phú tùy biến. Bắn lên LV15. Phòng thủ lên LV15. Nhờ đó, mà Gen bắt đầu trở nên mạnh hơn sau khi hấp thu 3 thằng LV25 cách chương.